Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, âm quỷ quật. Thu được ngọn nguồn, ngươi tại sao muốn nghĩ quẩn, muốn bỏ lại ta sao? Từ Tử Khanh nằm ở Dư Bác Nguyên lồng ngực, thút thít nước mắt, để hắn đều một trận choáng váng. Thu được ngọn nguồn, cái này không đúng, có cái gì mấu chốt, điểm quyết định không bước qua được. Tẩu tử bệnh, ngươi quái tật, cũng có thể trị liệu tốt. Ta lần này tới tìm ngươi, cũng là nhận biết một vị thần kỳ thần y, rất có bản lĩnh. Hoàng Anh Nam khẽ thở dài một tiếng, ngay sau đó giáo huấn nói ra. Đúng vậy, a thu được ngọn nguồn, không phải liền là thể chất đặc thù một chút, cần phải dùng cái chết để đe dọa sao? Ngươi như thế vừa đi, ngươi xứng đáng tâm tâm sao? Xứng đáng tẩu tử sao? Hồ Thanh Nghiêu cũng có chút oán hận nói ra. Dư Bác Nguyên bị nói đến sững sờ. Một hồi lâu mới nói. Ta không có dùng cái chết để đe dọa a. Ta chỉ là đi trong nước sông trong đầm sâu bắt cá mà thôi. Hồ Thanh Nghiêu bĩu môi nói. Người thi thể đều hiện lên đến, sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn không có khí nhi, nếu không phải là chúng ta vừa tốt đi qua chỗ này. Chỉ sợ là ngươi lần này thật xong. Mặt khác, chúng ta qua một lúc, tẩu tử cũng tới, nàng hiển nhiên là lo lắng ngươi nghĩ quẩn. Tẩu tử làm cho ngươi trọn vẹn mấy trăm người công hô hấp, mà chúng ta nén lồng ngực nén đến bây giờ, mới đưa ngươi kéo trở về. Lấy ngươi năng lực, trong nước còn không phải tùy ý ngươi chơi, có thể ra việc này. Vậy ngươi là thật có chủ tâm nghĩ quẩn. Hồ Thanh Nghiêu lời nói cũng là từ Tử Khanh cùng Hoàng Anh Nam suy nghĩ trong lòng. Ta thật tính toán nói các ngươi cũng không tin. Ta không sao, chúng ta trở về đi. Tử Khanh, ta có lỗi với ngươi. Dư Bác Nguyên buồn vô cớ thở dài một tiếng, ngữ khí rất là thổn thức. Trước đó phát sinh sự tình, trên thực tế không cần nghĩ liền biết là chúng ta. Nếu như không là Tâm Tâm nghiêm nghị quát lớn, hắn thì mãi mãi cũng vẫn chưa tỉnh lại. Điểm này, Dư Bác Nguyên trong lòng cũng là biết, nhưng là hắn không tiếp tục giải thích cái gì, nói sẽ chỉ làm Từ Tử Khanh càng thêm khổ sở, cũng càng thêm lo lắng. Không có việc gì, về sau khác ngốc như vậy là được. Chúng ta còn không có trả nợ đây, sao có thể chết? Từ Tử Khanh nói khẽ. Dư Bác Nguyên sắc mặt phức tạp, gật đầu nói, ta biết, về sau tuyệt sẽ không. Từ Tử Khanh nói, vậy là tốt rồi. Nói, nàng mỹ lệ trên mặt cũng nhiều chút vẻ ảm đạm, nói, về sau không dùng khổ cực như vậy, chờ ta tốt đi một chút, chúng ta cùng đi công trường làm thuê, bớt ăn bớt mặc đem người khác tiền trả lại. Đến lúc đó, ngươi muốn đi gặp Tâm Tâm, ta giúp ngươi cùng một chỗ, chúng ta người một nhà, cũng tốt đoàn tụ. Dư Bác Nguyên thở dài một tiếng, yên lặng gật gật đầu. Dư Bác Nguyên khó khăn ngồi xuống. Tại lúc này Hồ Thanh Nghiêu đã lần nữa mở miệng nói. Các ngươi khác uể oải, chúng ta quen biết vị thần y kia, là ta bạn tốt biểu muội phu, y thuật thật sự là thần kỳ lợi hại. Chúng ta cái kia anh em, đến chúng ta bên này cùng một chỗ đánh qua công. Trương Kính Thu, nhớ đến a, hắn trước đó đều nhanh chết, sửng sốt bị cái kia thần y cứu sống. Khí công châm cứu, thật sự là thần kỳ. Chúng ta trước đó đã liên hệ Trương Kính Thu, để hắn tìm biểu muội hắn phu giúp các ngươi nhìn xem. Trương Kính Thu cũng đã đáp ứng, đáng tiếc, Tâm Tâm phải đi trước chút, bằng không thì cũng là có thể cứu. Hồ Thanh Nghiêu nói, cũng không khỏi có chút uể oải. Hoàng Anh Nam suy nghĩ một chút, nói, ta lại gọi điện thoại hỏi một chút. Hoàng Anh Nam vừa cầm điện thoại di động lên, liền muốn gọi, ánh mắt xa xa nhìn đến bờ sông 200 mét xa Bàn Sơn trên đường lớn. Sáng lên màu trắng SUV dừng lại, trên xe đi xuống một nam một nữ, chính hướng lấy bọn hắn đi tới. tuy nhiên ngăn cách rất xa, nhưng là thân ảnh kia, Hoàng Anh Nam y nguyên có chút quen thuộc. Hắn sững sờ nhìn một hồi, chờ hai người dựa vào gần 100 mét thời điểm, hắn mới thoáng cái xác định, người tới chính là Sở Nam, đến mức một vị khác xinh đẹp áo trắng quần lụa mỏng thiếu nữ. Hắn lại cũng không nhận ra, cái này quá nhanh a, mới gọi điện thoại không bao lâu a. Hoàng Anh Nam có chút choáng váng, ngay sau đó lập tức chạy chậm đi qua. Sở thần y, ngài tới rồi, thật nhanh a. Hoàng Anh Nam thở hồng hộc chào hỏi. Sở Nam cười nói, ta tiếp vào kinh thu điện thoại thời điểm, vừa tốt đến bên này làm việc, thì trực tiếp tới. Sở Nam nói, thì hướng về bị Từ Tử Khanh nâng đỡ Dư Bác Nguyên đi qua. Cũng là hắn, Tô Vũ Tình khẳng định nói ra, nàng theo Hoàng Anh Nam bên người đi qua, cũng không có phản ứng cái này nàng chưa quen thuộc thanh niên. Tuy nhiên Hoàng Anh Nam cũng không có bị nàng mỹ lệ dung nhan sở mê ở. Không có biểu hiện ra dư nam tử như vậy, không chịu nổi, tới. Cái kia phán đoán cũng là chuẩn xác. Sở Nam nói ra, trước khi đến, Tô Vũ Tình đã tại ban ngành liên quan điều lấy một số tư liệu. Trên xe thời điểm toàn bộ duyệt cho Sở Nam nghe. Sở Nam cũng bởi vậy hiểu được phát sinh ở Dư Bác Nguyên trên thân một ít chuyện. Đối với Dư Bác Nguyên phu thê đem gom góp đến hơn 500 ngàn từ thiện, thông qua hệ thống trả về cho quyên tặng người cử động. Sở Nam trong lòng sinh ra rất mãnh liệt hảo cảm. Đáng tiếc, cái kia tên là Tâm Tâm, 3 tuổi tiểu nữ hài đã ly thế. Không phải vậy Sở Nam vẫn là rất muốn giúp nàng trị liệu tốt. Tô Vũ Tình gật gật đầu. Hoàng Anh Nam chạy theo tới. Hồ Thanh Nghiêu tại lúc này cũng đã thấy Sở Nam. Lập tức vui vẻ nói. Sở thần y, ngài khỏe chứ? Lần này, thật sự là phiền phức ngài. Hồ Thanh Nghiêu nói, vừa nhìn về phía Dư Bác Nguyên cùng Từ Tử Khanh. Nói, thu được ngọn nguồn. Tẩu tử, vị này chính là ta cùng anh Nam trước đó nói thần y. Dư Bác Nguyên cùng Từ Tử Khanh nghe vậy, lập tức nhìn hướng Sở Nam. Hai người đều bị Sở Nam tuổi trẻ cùng tuấn giật dung mạo cho chấn trụ cái này. Xác định là thần y mà không phải ngôi sao. Càng không nói đến, Sở Nam bên người tên kia áo trắng quần lụa mỏng nữ tử, càng là đẹp đến mức như tiên nữ đồng dạng. Cái này nếu là đi phim truyền hình bên trong đóng vai tiên nữ, đều không cần trang điểm. Hai trong mắt người có rung động, thậm chí tự ti mặc cảm chi ý, không khỏi có chút bản năng hơi hơi cúi đầu. Hai vị sự tình, ta có hiểu được, đáng tiếc không có có thể sớm một bước nhìn thấy Tâm Tâm. Đây đúng là một kiện thật đáng tiếc sự tình, nhưng là hai vị, bây giờ nghĩ nhìn thấy Tâm Tâm sao? Sở Nam nhìn Dư Bác Nguyên cùng Từ Tử Khanh liếc một chút. Nói ra, a, Sở... Sở thần y ngài là nói, Từ Tử Khanh còn có chút choáng váng, Dư Bác Nguyên lại cơ hồ trong nháy mắt thì nghĩ đến cái gì. Lập tức kích động lên, Sở Nam nhìn cách đó không xa dòng sông liếc một chút. Nói, đây là một cái âm quỷ quật, bên trong cũng là một chỗ địa mạch điểm mấu chốt chỗ. Tâm Tâm tình huống có chút phức tạp. Cái này cũng cùng ngươi thể chất có quan hệ. Sở Nam nói một câu, gặp Hoàng Anh Nam bọn người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng. Hắn cũng không có nói thêm nữa. Hắn cũng biết, như vậy tin tức, nói ra, bọn họ cũng không thể hiểu. Sở Nam lưu ý đến, hắn nói những lời này thời điểm, Tô Vũ Tình phảng phất có chút hiểu. Một hồi, ta đem Tâm Tâm mang ra. Sau đó để cho nàng hiển hình, ta cấu trúc một giấc mơ, cùng loại với quá âm. Dạng này các ngươi liền có thể gặp nhau. Ngươi vừa mới xâm nhập âm quỷ quật, nhìn thấy Tâm Tâm, lại hơi kém chết. Chỉ vì ngươi thể chất thuần dương, Tâm Tâm lại phát cuồng bừng tỉnh linh hồn ngươi. Ngươi mới lấy bảo mệnh. Sở Nam nhìn về phía Dư Bác Nguyên, nhẹ giọng nói ra.